xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Lần này diễn giảng, tôi làm cho thanh niên toàn đại đội nghe lặng cả người đi, làm cho họ lĩnh hội tài hoa và năng lực của tôi. Người kia lại nói: "Ái quân ơi, anh nói giỏi, sau này anh phải tổ chức cho chúng tôi học tập đọc báo này, cũng phải chấm công cho chúng tôi đấy nhé." Tôi trả lời thản nhiên: "Ồ, anh cứ yên tâm, tất nhiên là phải tổ chức, phải đọc báo, phải học tập chứ. Cách mạng cần các bạn chịu thiệt, nhưng mà cách mạng sẽ không để cho các bạn thiệt đâu. Sau này các bạn ai mở miệng ra là nói chấm công rồi mới làm cách mạng, các bạn cũng nên cẩn thận, không cách mạng cuối cùng sẽ cách từ cái đầu của các bạn đi đấy." Mọi người nghe rồi đều giải tán. Ánh trăng từ sườn đồi ở phía sau chùa Trình từ từ đi lên, lặng lẽ di chuyển đến đầu thôn, như nước mênh mông một vùng thanh sáng, như gió hây hây vằng vặc vô biên. Trên đường thôn cực kỳ yên tĩnh, ngay một tiếng động cũng không hề có. Tiếng bước chân của mọi người lúc ra về như phiến đá trôi lướt trên mặt nước, từ gần đến xa, rồi dần dần bị chìm nghỉm trong tiếng mở cửa, đóng cửa. Tôi vừa tiễn người thanh niên hỏi ngắn hỏi dài cuối cùng ra ngoài cổng. Tôi nhìn họ đi vào trong ngõ, biến mất sau hàng cây và bức tường. Tôi nhìn ánh trăng tĩnh lặng bao trùm lên trấn Trình Cương, chìm đắm trong niềm vui cách mạng đã bắt đầu và sắp thắng lợi. Tim tôi đập thình thịch, giống như nhân vật trong một bộ phim nào đó đứng ở bãi biển khi mà phong ba bão táp đang sắp sửa ập vào. Tôi khao khát lúc đó tóc tôi có thể bay lên trong gió, quần áo có thể bay lên trong gió. Nhưng tiếc thay, lúc đó lại không có gió, chỉ có một chút hơi mát nhẹ nhẹ trong đêm dịu dàng bao phủ. Nếu như có gió, có biển thì tốt biết mấy. Tôi không thể không nuối tiếc, đưa tay lên, sờ lên cái đầu húi cua của mình, do dự không biết nên hay không nên vì cách mạng mà để tóc dài. Nhưng chính lúc đó, khi tôi sắp quay người trở về nhà, thì trong bóng tối của góc tường chỗ rẽ vào nhà tôi hiện ra một bóng người. Mưa bão quả nhiên là giáng xuống rồi, tia sét rạch trời đã giáng xuống rồi. Tôi hỏi: "Ai đây?" Cô ta không nói gì, cứ thế đi về phía tôi. Tôi lại hỏi: "Này, ai thế?" Cô ta đã đến trước mặt tôi. Tôi hỏi: Em làm sao bây giờ mới đến hả? Cuộc họp đã tan rồi." Hồng Mai hiện ra trước mặt tôi. Em đột nhiên bổ nhào về phía tôi, toàn thân run rẩy, hai tay quấn chặt lấy cổ tôi, đôi môi lạnh giá mà nóng bỏng áp sát vào miệng tôi, giống như khóa chặt những câu hỏi và oán trách của tôi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi không biết vì sao mà em lại đột nhiên trở nên hưng phấn đến mức khó có thể kiềm chế, mà lại mạnh dạn đến mức này. Có tiếng bước chân từ trên đường phố vọng lại. Tôi vừa ôm vừa kéo em từ giữa phố vào trong góc tối trước cửa nhà tôi, sau đó đẩy em ra khỏi lòng mình, nói: "Em sao lại có thể không đến tham gia cuộc họp vừa rồi? Thế mà còn nói cuộc họp này có ý nghĩa mở ra thời đại mới." Hồng Mai đang nhờ ánh trăng để nhìn vào mặt tôi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay mà tôi đang đẩy em ra. "Anh sao lại biết là em không đến?" đây là lần đầu tiên chúng ta mở cuộc họp động viên cách mạng. Em có thể không đến được hay sao? Em nói rồi, em sợ nhỡ có việc gì làm hội nghị thất bại nửa đường. Ăn cơm xong, em liền mượn cớ trời nóng, đi đến miếu đưa quạt cho bố chồng. Xem ông ta không có động tĩnh gì. Lại đến nhà bố vợ anh, đi đưa bình thuốc mà hôm ông ta dẫn người đến châm cứu cho em quên ở đó. Xem bố vợ anh ở nhà đang nghe người ta kể chuyện 7 lần bắt Mạnh Hoạch. Em liền đi xa. Sau đó lại đi trước ngõ nhà phó bí thư và đại đội trưởng. Đi qua chỗ xã viên thường tụ tập ngồi hóng mát trong thôn. Xem tất cả đều bình thường, em mới đến đứng ngoài cửa lớn đây. Vừa nghe anh động viên, vừa nghe ngóng trên phố. Hồng Mai nói, anh không sợ hành động lần này của chúng ta bị lộ ra ngoài hay sao? Tôi không nói gì, nhìn em như thể hai người cách mạng đang ái mộ lẫn nhau, kính ngưỡng lẫn nhau đã lâu rồi. Không thể tương kiến, nhưng trên một con đường nhỏ vắng vẻ nào đó trong đêm trăng lại tình cờ gặp mặt. Tôi ôm em vào lòng. Tôi không thể không ôm em vào lòng mình. Tôi không ngờ em không chỉ là người thiếu phụ thành phố xinh đẹp nóng bỏng, nhiệt tình như lửa, mà còn là một nhà cách mạng hương thôn có năng lực, có giác ngộ, có kinh nghiệm, có tầm nhìn. Tôi đặt một cánh tay lên sau lưng em, một cánh tay luồn vào trong mái tóc em, nhìn em một cách kỹ càng. Sau đó thì hôn như mưa như gió lên trán em, lên vai em, tai em, mắt em, mũi em, miệng em. Nhưng khi tôi đang dùng đôi môi một lần nữa cắn lên tai em, thì em lại như đinh đóng cột hỏi lại tôi một câu vừa rồi. Ái quân, anh không sợ hành động lần này bị lộ ra ngoài hay sao? Tôi trả lời. Hồng Mai, không sợ, bởi vì những gì anh không nghĩ đến thì em đều đã nghĩ cả rồi. Xem kìa, tôi đúng là có tài hùng biện thiên phú. Lời tôi nói khiến cho trái tim em cũng trở nên mềm đi. Hồng Mai nói, anh Ái Quân, anh thật là giỏi, anh giỏi nói thật. Anh sinh ra đã có tiền đồ làm cách mạng rồi. Nếu như anh về sớm trước 1 năm thì cách mạng ở đại đội Trình Cương chúng ta đã sớm thành công rồi anh ạ. Tôi nói, Hồng Mai, con đường phía trước đầy gian khó, nhưng hôm nay ta bước đầu tiên. Chúng ta hãy ra sức cố gắng, thì nhất định có thể làm cho bánh xe cách mạng ở Trình Cương ngày đêm tiến nhanh, phi tốc về phía trước. Chỉ cần chờ thêm vài ngày, đại đội Trình Cương làm cách mạng xong, đứng vững rồi thì sẽ đem làm luôn cách mạng ở ủy ban trấn Trình Cương. Đến lúc đó anh làm bí thư đảng ủy, còn em làm phó bí thư, thế nào? Hồng Mai kêu lên, ôi trời ơi, em vẫn còn chưa là đảng viên anh ạ. Tôi nói, ôi em chưa là đảng viên, nhưng trái tim em đã sớm đặt nơi đảng rồi. Việc đầu tiên sau khi kéo bố vợ anh xuống ngựa, chi bộ đảng Trình Cương nhất định sẽ phát triển em vào trong đảng. Hồng Mai hoàn toàn bị lời nói của tôi làm cảm động, bị món quà cách mạng mà tôi tặng cho em đánh trúng rồi. Thật giống như một người đang chết đói được cho một chiếc bánh bao hấp trắng như tuyết. Nhìn món quà tình như Thái Sơn đó, lúng túng không biết làm sao. Trong thôn yên tĩnh kỳ lạ, ánh trăng chảy tràn trên nửa người em, giống như nước thấm trong cát. Khuôn mặt em bị bóng tối của khung cửa che mất. Lúc đó tôi nhìn không rõ mặt em là sắc hồng phơn phớt hay là sắc đỏ nóng bỏng. Chỉ nghe nhịp tim em đang đập giống như chiếc đồng hồ, tiếng thở nặng nề như xà nhà. Không cần phải nói, cách mạng đã khai thông con mương tình yêu của chúng tôi. Dòng thác tình cảm trong con mương này đang cuồn cuộn như bay. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.